Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, thứ 262 chương hồn thể tỉnh lại 4. Của nàng hồn lực dường như theo ngũ giai trực tiếp biến thành thất giai. Thậm chí ngay cả thăng hai giai. Đây là có chuyện gì? Lại thế nào cũng không có khả năng một chút liên thăng hai giai mới đối. Vân Sơ cũng không biết, nàng trong cơ thể ngoài ra một loại hồn thể tỉnh lại đồng thời. Nhượng vốn là ngũ giai đỉnh nàng, phá tan lục giai pháo đài, đạt được thất giai, lúc này trong cơ thể nàng có hai loại lực lượng ở tương hỗ giao hội với chảy xuôi. Một loại là màu xanh lá mộc hệ hồn thể lực lượng. Một loại khác lại là lờ mờ không ánh sáng màu xám lực lượng. Vân Sơ nghi hoặc nhìn triệu hoán ở đầu ngón tay bồi hồi màu xám lực lượng. Nàng đầu ngón tay bắn ra, mang tính thăm dò đánh ra, muốn thử xem này màu xám lực lượng rốt cuộc là cái gì. Màu xám lực lượng không có vào đỉnh nghỉ mát xà ngang trên. Sau một khắc, bùm bùm tiếng vang, cả tòa đỉnh nghỉ mát như tan bình thường. Theo xà ngang bắt đầu tan rã, sau là trụ thể, lại sau là mái ngói. Không đến khoảnh khắc thời gian, cả tòa đình nghỉ mát lại bị ăn mòn thành nhất than thối giữa đầu gỗ. Vân Sơ, nàng toàn thân đâu cứng ngắc, nằm cái rãnh, này cùng giọt hóa thi thủy như nhau kỳ dị tình huống đặc sao rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đây là ngươi ngoài ra một loại hồn thể lực lượng, Quân Hàn Nguyên lành lạnh thanh âm truyền vào của nàng trong tai. Vân Sơ nghiêng người nhìn về phía chẳng biết lúc nào đứng ở nàng bên cạnh Quân Hàn Nguyên. Ngoài ra một loại hồn thể lực lượng, ý của ngươi là, ta là song hệ hồn thể. Ân, Vân Sơ có chút giật mình, thật giống như sống nhiều năm như vậy, vốn khác thường có thể cũng đã đủ không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ đến nàng lại còn có ngoài ra một loại hồn thể. Nàng lại lần nữa tương màu xám hồn thể lực lượng triệu hoán cùng đầu ngón tay cẩn thận quan sát. Đây là cái gì hồn thể lực lượng? Dường như ngũ hệ trong, bất luận cái gì nhất hệ hồn thể đô không phải như thế hình thái đi. Chẳng lẽ là biến dị? Quân Hàn Nguyên không trả lời, mà là trực tiếp thả ra một tiểu quả cầu lửa, tương nàng đầu ngón tay thượng màu xám lực lượng đốt cháy rụng. Sau đó mới nặng nề đạo. Rất đặc thù, không phải vạn bất đắc dĩ. Không muốn dùng, Vân Sơ mày liễu nhăn lại, nghe quân Mỹ nhân khẩu khí. Dường như nàng này tỉnh lại ngoài ra một loại hồn thể. Cũng là cái phiền toái không nhỏ a. Nàng lại nhìn một chút hóa thành nhất than thối giữa đầu gỗ đình nghỉ mát. Chỉ như thế một tia lực lượng, là có thể tương này đình nghỉ mát ăn mòn tan rã đến đây. Này màu xám lực lượng. Cường đến ngay cả nàng đều có chút kinh ngạc, hay là này căn bản cũng không phải là biến dị hồn thể. Vậy sẽ là cái gì? Quân Hàn Nguyên dường như vì bảo hộ nàng, cũng không có nói cho nàng đây là cái gì, nhưng Vân Sơ trong lòng lại đã có một ít suy đoán. Đúng rồi, Vân Sơ chợt nhớ tới tiến giai nhập định chuyện lúc trước. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Quân Hàn Nguyên, mẹ ngươi đâu? Quân Hàn Nguyên vô cảm trả lời, đi, đi, Vân Sơ khó chịu đạo, nàng rốt cuộc là đến làm cái gì? Quân Hàn Nguyên nhìn chằm chằm nàng nhìn, cũng không thể nói mẫu hậu riêng đến xem vị lai con dâu đi. Vị lai con dâu, ân, tương này tên tuổi đặt ở trên người nàng, dường như cũng thật tốt. Quân Hàn Nguyên môi mỏng nhấp mân, tương mẫu dạng đông tây nhét vào trong tay nàng, mẫu hậu tống. Mang theo, Vân Sơ cúi đầu vừa nhìn, lập tức không nói gì, các ngươi người một nhà đô như thế thích tặng người nhẫn. Quân Hàn Nguyên dường như có chút không thoải mái, lạnh như băng khuôn mặt tuấn tú thượng tiết lộ một tia vi không thể nghe thấy không được tự nhiên. Lại phi thường bá đạo mệnh lệnh, mang theo cùng tử mẫu giới không quá như nhau chính là. Chiếc nhẫn này là màu xanh lá, đảo là có chút phù hợp mộc hệ hồn thể. Nàng do dự một hồi, còn là mang ở tại tay phải ngón cái thượng. Hết chương.